Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 379, thật nực cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 379, thật nực cười. Vương Ái Quốc suy nghĩ một chút nhưng vẫn đồng ý nghỉ học. Nếu là lúc trước, Vương Ái Quốc sẽ tuyệt đối sẽ không đồng ý dễ dàng như vậy. Nghỉ học là chuyện lớn bởi nó không chỉ có quan hệ đến tương lai tiền đồ của mình mà còn quan hệ đến chuyện cha mẹ mình có đồng ý hay không. Nếu cha mẹ biết mình nghỉ học còn không xé mình ra sao? Cha mẹ Vương Ái Quốc đều là nông dân, thuê mặt tiền của một nhà trong thôn để mở một siêu thị nhỏ, thu nhập mỗi tháng miễn cưỡng cũng đủ chi phí ăn mặc cho mọi người trong nhà. Ngoài Vương Ái Quốc ra còn có một người em gái đang học trung học, để cung cấp cho hai đứa con đi học đã là cố gắng hết sức rồi. Làm sao họ có thể đồng ý cho đứa con trai mang vinh quang cho họ rời khỏi trường Nam Đại? Người trong thôn sẽ đâm cột sống bọn họ, nói nhất định là con của họ đã phạm phải chuyện gì trong trường nên bị đuổi ra ngoài. Liễu Hạ Huy tiếng người đời rất đáng sợ, cha mẹ không tiếp thụ được, bản thân Vương Ái Quốc cũng không tiếp thụ được. Xếp được, nhưng thân phận Đường Trọng bây giờ không giống với trước kia, lời nói của Đường Trọng càng có sức nặng. Mutton of Matter Score hiện tại Đường Trọng là đội trưởng ban nhạc Hồ Điệp, là ngôi sao danh tiếng nhất ngành giải trí, là siêu sao có tiềm lực sắp đảm nhiệm nhân vật nam chính trong phim Hắc Hiệp phần 4. Tương lai của hắn phát triển còn kém sao, thì nhất định là có thể sắp vấn đề, nhất định là như vậy. Trong lòng Vương Ái Quốc Metver 7, Nam 8 chắc hẳn sẽ không có thầm nghĩ. Nhất định là Đường Trọng cảm thấy mình rất có thiên phú biểu diễn, muốn cho mình đi theo hắn diễn trò. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn diễn trò thì diễn trò. Vương Ái Quốc tiếp tục nghĩ thầm, lúc trước chẳng phải Châu Tinh Trì cũng bắt đầu từ một kẻ đóng vai phụ đó sao? Khởi điểm của mình so ra còn cao hơn hắn nhiều. Vương Ái Quốc không biết rằng Đường Trọng muốn hắn ra ngoài không phải để làm một diễn viên. Thằng này luôn nghĩ nhiều. Đường Trọng muốn hắn tới làm việc tại công ty giải trí Hoa Thanh. Đường Trọng cảm thấy tuy Vương Ái Quốc nói nhảm nhiều nhưng sự khôi hài của hắn lại là số một. Người như vậy thích hợp làm ở bộ phận PR của truyền thông giải trí Hoa Thanh. Hắn có thể nói liên tục cằn nhằn cả buổi nhưng không mê Chu Yên. Cầm lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương Liễu Hạ Huy mê Chu Yên. Còn lộ ra bất kỳ một sơ hở nào, người như vậy chẳng phải thích hợp nhất với công việc truyền thông sao? Đầu tiên đi theo tiền bối công ty học tập 2 năm, lại có mình chiếu cố, về sau cũng không phải không có cơ hội bay lên. Điều này so với việc hắn tiếp tục học tập bộ môn tâm lý học, môn học mà hắn không hiểu sâu lắm là tốt hơn rất nhiều, tiền cảnh cũng càng thêm rộng lớn hơn. Vì công việc của hắn, Đường Trọng muốn tự mình gọi điện cho Tôn Văn Lâm một phen, chắc hẳn Tôn Văn Lâm sẽ nể mặt hắn. Tuy vừa rồi đã trải qua một ít chuyện không thoải mái nhưng đám người kia cũng không ảnh hưởng tới việc làm ăn của đám bọn họ. Cơm xong, Đường Trọng trở lại phòng ngủ, lại để cho hắn kinh ngạc chính là Hoa Minh và Lương Đào vậy mà cũng đã đến. Ăn lão nhị, bê cánh tay Hoa Minh mở rộng ra, nhào đầu về phía trước ôm Đường Trọng. Đường Trọng vội lui về phía sau, thuận tay đẩy Lý Ngọc tiến lên. Vì vậy thân thể nhỏ bé của Lý Ngọc đã bị Hoa Minh ôm trọn. Lão nhị à, tao nhớ mày đến chết mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Minh ôm Lý Ngọc nói. Một chúng ta đã không gặp nhiều năm rồi nhỉ. Đến đây, nói xong hắn chu miệng ý như vậy. Như cách ba thu, tính ra, để cho tạo hôn một chút. Mắc Tô Công tuy tuổi của hắn khá lớn thế nhưng nắm đấm mạnh mới là đạo lý cứng rắn đấy. Người ta thế nhưng mà gọi là Đường Trọng, Lý Ngọc muốn chết. Hai tay bị hai cánh tay Hoa Minh bóp chặt không thể động đậy được, đầu chỉ có thể dốc sức liều mạng trốn về phía sau. Đường Trọng thì cười ha hả nhìn Lương Đào, hỏi, sao hai thằng bọn mày lại cùng đến thế? Hắc, quả thật là tình cờ. Tạo đang ở phi trường xếp hàng chờ xe taxi thì nhìn thấy nó. Sau đó hai bọn tao cùng ngồi xe trở về, như thế là giảm được một nửa tiền xe. Lương Đào vừa xịt nước hoa vào nách vừa nói, ta đã nghĩ này sẽ không trở lại sớm như thế này. Đường Trọng nói, chắc hẳn dịp Tết này mày đã thu không ít tiền lì xì. Nhóm dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Com mê Chu Yên, cầm lên Textor Image bác một ngọc viết Hỏa Bảo Thiên Vương hắc hắc. Lương Đào cười ngây ngô nói, tranh thủ dịp này phải thu hoạch một chút, đợi đến khi tốt nghiệp ra trường đi làm thì hết cơ hội thu. Kỳ thật tao cũng không muốn gấp gáp đến trường học như vậy nhưng mà không đến không được. Tại sao lại không đến không được? Trọng cười, Đường bạn gái dục mày sao? Mê Chu Yên, com thật đúng là, Lương Đào nói, hắn quay người nhìn về phía Đường Trọng, nói, không phải mày không biết ngày mai là ngày gì đấy chứ? Ngày gì, lễ tình nhân, Lương Đào như liếc nhìn Đường Trọng, mày là ngôi sao lớn mà ngay cả lễ tình nhân cũng không biết sao. Ngôi sao lớn thì liên quan gì tới lễ tình nhân, Đường Trọng không hiểu nói, chẳng phải ngôi sao mẫn cảm nhất với mấy ngày lễ này sao? Đó là bọn họ, không phải Tảo. Đường Trọng nói, hắn nhìn về Tình Nhân, còn mày tới sớm làm gì thế? Hoa Minh cười cười, tao cũng đến tìm Đường Trọng cực vui mừng, nói cô gái da đen kia đồng ý mày rồi hả? Cái gì là cô gái da đen? Hoa Minh không, người ta gọi là Lý Tuyết Phù. Già thế, Tê Vân com Liễu Hạ Huy Mai Nhân, com vui, thịt như tuyết, mày nhìn bằng ánh mắt gì được rồi? Em gái da trắng như tuyết ấy đồng ý làm bạn gái mày rồi hả? Không có, Hoa Minh sảng khoái nói. Đúng vậy, tao cũng nghĩ như vậy. Hoa Minh liên tục gật đầu. Đương nhiên nhất định phải chuẩn bị quà thật tốt. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên. Com không sao, ta nghĩ rằng dù thế nào thì lễ tình nhân cũng là một cơ hội tốt. Hoa Minh ngượng ngùng nói. Những lời này của lão đại thật không sai. Có bao nhiêu đôi vốn chỉ là đùa giỡn nhưng bởi vì không khí lễ tình nhân lãng mạn kích thích mà chạy đến khách sạn. Vì sao lễ tình nhân gọi là mất trinh tiết? Không phải là nguyên nhân này sao? Lão đại, lễ tình nhân mày tới mời cô ấy, nhất định có thể một lần hành động bắt được. Mê Chú Yên, cầm plain texto imic Bạch Ngọc Tuyết Hỏa Bảo Thiên Vương Lương Đào nói. Tặng hoa sao, Mê Chú Yên, con còn gì nữa không? Tặng hoa là phải đấy nhưng không thể là hoa bình thường. Lương Đào nói, tất cả mọi người tặng hoa hồng, mày không thể tặng giống như người thường. Mày phải tặng hoa bách hợp từ nước Pháp vận chuyển bằng đường hàng không tới hoặc là hoa hồng ảo mộng từ Italy vận chuyển đến. Người phụ nữ rất nhỏ nhưng lòng của các cô lại rất lớn. Hoa càng nhiều thì các cô ấy càng vui sướng. Món quà nhỏ tinh xảo và có ý nghĩa. Lương Đào nói, chẳng phải lần trước lão nhị từ Hong Kong mang về cho mày một lọ nước hoa Dior sao? Cái này là hàng cao cấp lừa gạt các cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không thì có thể chạy ngay tới cửa hàng để mua sắm. Đương nhiên một đôi hoa tai xinh đẹp hoặc vòng cổ đều rất không tồi. Nhưng tao nghĩ mới là dịp lễ tình nhân đầu tiên, tặng món quà quá quý trọng cũng sẽ không thích hợp, sẽ là dọa người chạy đi đấy. Như vậy là được rồi hả? Hoa Minh hỏi, nếu là tao thì chắc chắn sẽ được nhưng là mày thì tao không chắc. Mày đưa đồ ăn cho thỏ là tốt hơn nhiều. Liễu Hạ Huy Miông En, Cò Huy, còn ngày mai là lễ tình nhân sao? Đường Trọng một bên thầm nghĩ trong lòng, ngày mai không phải sinh nhật Tiêu Nam Tâm sao? Chẳng lẽ sinh nhật Tiêu Nam Tâm vào ngày lễ tình nhân sao? Đường Trọng nhíu mày, món quà này thật đúng là không nên đưa. Lão nhị, lễ tình nhân ngày mai mày định thế nào? Hoa Minh cười hắc hắc nhìn Đường Trọng hỏi. Tào à, Đường Trọng vừa cười vừa nói. Được chăng hay chớ, phòng ngủ, trước tấm gương to, Tiêu Nam Tâm giơ một bộ quần áo khoa tay múa chân tại trên thân thể. Trên giường, trên mặt đất cũng chất một đống lớn quần áo cực kỳ giống trong truyền thuyết Loạn Thất Giai Nhân. Mặc váy công chúa sao? Tiêu Nam Tâm lắc đầu. Không được, phong cách công chúa ngọt ngào không hợp với mình. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com ra bảo sao, Tiêu Nam Tâm cũng không thích, trông thật ngông cuồng, như là tiểu thư ra sân khấu hộp đêm. Không thích hợp, mê Chú Yên, cầm plain texto imic Bạch Ngọc Tuyết Liễu Hạ Huy lễ phục sao? Quá lạnh, lại còn quá nghiêm túc, quần jean sao, có phải quá bình thường không? Cửa gian phòng bị người đẩy ra. Bà nội Tiêu Nam Tâm xuất hiện ở trước cửa ra vào, cho mày nhìn cô cháu gái đang đứng trước gương, bắt đầu cười không ra tiếng rồi đi đến nói, sao cháu không chọn bộ mà cháu thoải mái nhất ấy? Hỏa Bảo Thiên Vương mê Chú Yên, còn cái gì? Tiêu Nam Tâm đột nhiên bừng tỉnh, nhìn thấy bà nội đứng ở cửa ra vào, nói, bà à, sao bà lại đột nhiên vào thế? Làm cháu sợ muốn chết, bà đứng ở bên cạnh chỗ này đã nửa ngày, cháu không phát hiện mà thôi. Bà đi đến bên người Tiêu Nam Tâm, nhìn lướt qua quần áo trên giường, nói, vẫn không chọn được sao? Hay là để bà gợi ý cho cháu? Không phải ạ, Tiêu Nam Tâm ngượng ngùng, chỉ là ngày sinh nhật mà thôi. Giống như trước đây vẫn không có gì đặc biệt, mặc bộ nào cũng được. Đã như vậy thì cháu do dự cái gì? Bà cười hỏi, chỉ là cháu, Gen, con bà lão vẫn đứng yên, nói tivi quan trọng hơn cháu gái bảo bối của bà sao? Bà đi đến bên giường, lấy đưa cho Tiêu Nam Tâm, nói, mặc bộ này là được đấy. Tiêu Nam Tâm nhận quần áo, nói, có phải quá bình thường không? Bình thường sao, vì sao lại bình thường? Bà lão nói, u com không xem, một jean cùng một chiếc áo kẻ ô vuông rồi cùng bà đâu. Bà xem có gì xem sao, em nhóm Dịch Kiều Phong mê Chú Yên, com cháu phải biết rằng, thân phận của cháu là sinh viên, ưu thế sinh viên ở nơi nào? Thanh xuân, hào phóng, êm đẹp đấy, cháu định đóng giả công chúa chân dài ngọt ngào à, mà cháu cũng có cái dáng vẻ ấy đâu. Tiêu Nam Tâm muốn chết, bà lão này quá độc miệng, yên tâm đi, nghe bà đi, Đường Trọng sẽ thích đấy. Bà lão nói, làm sao bà biết, Tiêu Nam Tâm lên tiếng hỏi, Sau khi hỏi xong mới biết đã trúng kế, tức giận nói, hắn có thích hay không thì liên quan gì tới cháu. Bà tưởng rằng cháu vì hắn mới ăn mặc đẹp sao? Thật nực cười, mê chủ yên, com cách chương.